Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 560, Huyền Thanh đột phá. Có một chút muốn nói là, Huyền Thanh chém tới tương lai phương pháp, hấp thụ không ít Trảm Tam Thi Chi Pháp tinh hoa, đạo tổ khai sáng Trảm Tam Thi Chi Pháp, có thể xưng tuyệt diệu, là dễ dàng nhất thành đạo pháp môn một trong, trừ tâm cảnh bên ngoài. Trảm Tam Thi Chi Pháp còn có thể nhường người có được ba bộ thực lực cường đại hóa thân. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, có cái này ba bộ thực lực cường đại hóa thân, liền có thể tiết kiệm không ít đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cần thiết thời gian. Phải biết, muốn đột phá Hỗn Nguyên đạo cảnh, trừ cảnh giới đến về sau, còn muốn có đầy đủ bản nguyên trèo trống, giống như Kế Đô Ma Thần, cảnh giới tuy là đến, nhưng tiên thiên bản nguyên lại không đủ, vẫn như cũ tính không được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà Tam Thi, chính là dùng để gia tăng bản nguyên. Tam Thi hợp nhất, thành tựu Hỗn Nguyên, có cái này ba bộ cường đại hóa thân ẩn chứa bản nguyên. Tu sĩ mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Huyền Thanh liền dự định hấp thu cái này ưu điểm. Chuẩn xác mà nói, đạo tổ truyền xuống Trảm Tam Thi Chi Pháp. Huyền Thanh liền không có đổi bao nhiêu. Thần chính là đem thiện ác chấp Tam Thi, cho đổi thành quá khứ tương lai hiện tại. Còn lại, cơ bản không thay đổi. Trong lòng có ý nghĩ, Huyền Thanh trực tiếp lấy Hồng Mông Đạo Chuông, đem pháp này thôi diễn ra tới. Nên đột phá, yên lặng đứng dậy, Huyền Thanh lấy ra thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên, cùng với thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Trảm Tam Thi Chi Pháp. Cần một kiện tiên thiên linh bảo đến ký thác, chém tới tương lai phương pháp, thoát thai từ pháp này, tự nhiên cũng cần một kiện tiên thiên linh bảo. Mà lại, cái này tiên thiên linh bảo cũng không thể tùy tiện lựa chọn. Nó liên quan đến lấy tương lai của mình đạo đồ, cần cực kỳ thận trọng, tốt nhất là phù hợp tự thân đại đạo tiên thiên linh bảo. Huyền Thanh lựa chọn, chính là tạo hóa Thanh Liên. Bảo vật này dù mang theo tạo hóa hai chữ, lại cùng hỗn độn có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể phù hợp thế gian tất cả đạo, lấy thần làm ký thác đồ vật, hoàn mỹ nhất. Huống chi, Huyền Thanh lấy nó tạo hóa Thanh Liên làm ký thác đồ vật, còn có khác ý nghĩ. Hiện nay, Hồng Hoang tứ đại tiên thiên hoa sen, thần lấy đạt được hai gốc, lại thêm nữa một gốc không ở trong đó tạo hóa Thanh Liên. Đây chính là ba cây. Này ba cây tiên thiên hoa sen, nhất mạch đồng nguyên, càng tất cả đều là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Một khi hòa làm một thể, trực tiếp liền có thể trở thành tiên thiên chí bảo, tạm chờ cấp sẽ không quá thấp. Chớ nói chi là, từ một loại nào đó trình độ bên trên, hỗn độn Thanh Liên cũng coi là mở trời thánh vật. Đối với Hồng Hoang thiên địa cống hiến, không thể so khai thiên phủ thấp bao nhiêu. Cái kia dựa theo này tính ra, đại biểu hỗn độn Thanh Liên bộ phận bản nguyên tạo hóa Thanh Liên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là khai thiên chí bảo, coi như không bằng mở trời tam đại chí bảo, vậy không khác nhau lắm. Nói cách khác, hiện tại Huyền Thanh, lúc nào cũng có thể có một kiện tiên thiên chí bảo, lại là có thể đuổi sát tam đại khai thiên chí bảo. Ngẫm lại, tương lai bên trong, Huyền Thanh đứng ở tạo hóa Thanh Liên phía trên, tự giống như tiên thiên đứng ở thế bất bại. Hồng Hoang cơ hồ không ai có thể công phá tạo hóa Thanh Liên phòng ngự. Nó phòng ngự mạnh, so với thiên địa huyền hoàng bảo tháp, còn phải mạnh hơn một điểm. Có này chí bảo tại, Huyền Thanh có thể nói là không phải lo rồi. Hình ảnh kia có đẹp hay không? Quả thực là quá đẹp. Nhưng Huyền Thanh cũng không dám nhường tạo hóa Thanh Liên tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Bởi vì nó quá mạnh. Mở trời khí vận cứ như vậy nhiều, đã bị tam đại khai thiên chí bảo phân không sai biệt lắm, lại thêm nữa một chút vụn vụn vặt vặt tiên thiên bảo vật, còn sót lại mở trời khí vận đã không có. Nếu là Huyền Thanh lại làm ra đến một kiện khai thiên chí bảo, cử động lần này không nói đến thiên đạo có đồng ý hay không, chính là tam thanh sợ là cũng sẽ không đồng ý. Khai thiên chí bảo xuất thế, cái kia mở trời khí vận từ đâu tới đây a? Tự nhiên là theo tam đại khai thiên chí bảo trên thân phân. êm đẹp. Tam đại khai thiên chí bảo biến thành tứ đại khai thiên chí bảo. Bằng bạch phân đi ra một chút khí vận. Chủ nhân sao lại vui lòng? Đương nhiên không vui lòng. Đặt phong tử thần trên thân, thần cũng không vui lòng. Cho nên, tiên thiên chí bảo cấp bậc tạo hóa thanh liên vừa xuất thế. Thái Thanh Ngọc Thanh hai vị thánh nhân chắc chắn sinh ra cảm ứng. Muốn hủy diệt diệt bảo vật này, chính là Thượng Thanh thánh nhân. Đoán chừng cũng biết xuất thủ. Không vì cái gì khác, chính là vì thanh bình kiếm, cũng được xuất thủ. Tam thanh bảo vật chứng đạo, đều là tạo hóa thanh liên biến thành. Thiên nhiên bị nó khắc, thân là thánh nhân, sao lại tha thứ có khắc chế mình đồ vật tồn tại. Tự nhiên là nghĩ hết biện pháp đem nó hủy diệt. Chính là bảo vật này chủ nhân là huyền thanh, cũng không ngoại lệ, chỉ là tam thanh cũng đủ để cho người đau đầu. Huống chi, còn muốn tăng thêm một cái không cho tạo hóa thanh liên tồn tại thiên đạo. Vậy ai vậy chịu không được a? Cho nên, dù là bây giờ thiên đạo cùng với tam thanh, đều không tại hồng hoang, huyền thanh cũng không dám dung hợp ba sen, đem tạo hóa thanh liên tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Bảo vật này chính là cái tai họa, một khi xuất thế, tất sẽ dẫn tới thiên đạo cùng tam thanh địch ý. Vì thế, ổn thỏa lý do, hay là đừng để nó đản sinh cho thỏa đáng. Nhưng nghĩ nghĩ lại, huyền thanh lại có chút không cam tâm. Tiên thiên chí bảo đang ở trước mắt, lại bởi vì đủ loại lo lắng mà không thể lấy ra. Thực tế là dày vò a. Bị bất đắc dĩ phía dưới, huyền thanh nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó chính là lấy tạo hóa thanh liên làm ký thác đồ vật. Dùng nó bản nguyên, chém tới quá khứ tương lai hiện tại. Cho dù là tiên thiên chí bảo, bị liên trảm ba đao về sau, cũng vô pháp giữ lại nguyên bản phẩm cấp. Cứ như vậy, huyền thanh mặc dù không có đạt được tiên thiên chí bảo, nhưng lại nhiều ba cái thực lực cường đại hóa thân. Mà lại, tại huyền thanh đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, tam đại hóa thân hợp nhất, trực tiếp liền có thể đạt được tiên thiên chí bảo cấp bậc tạo hóa thanh liên. Khi đó, huyền thanh lấy hỗn nguyên lực lượng chấp trưởng tạo hóa thanh liên, liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Thu, nghĩ đến liền làm, huyền thanh tế lên hồng mông đạo chuông, trực tiếp liền đem tạo hóa thanh liên, cùng tịnh thế bạch liên thu vào. Về sau, huyền thanh vậy tiến vào hồng mông đạo chuông. Hồng mông đạo chuông ngăn cách hết thảy. Làm cái gì ở bên trong, ngoại giới đều không thể có được. Hồng mông đạo chuông nội bộ, vô ngần màu tím không gian bên trong, ba đóa cực lớn hoa sen đứng vững. Một xanh, tái đi, tối đen, riêng phần mình tản ra trong suốt đạo quang. Chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cùng với thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, tạo hóa thanh liên, lên, đi vào màu tím không gian về sau. Huyền thanh trực tiếp tế lên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, nhường thần thôn phệ còn lại hai đại tiên thiên hoa sen. Bá bá bá, từng đạo thô to sợi rễ, theo tạo hóa thanh liên gốc rễ nhô ra, hướng về diệt thế hắc liên cùng tịnh thế bạch liên bay tới. Diệt thế hắc liên cùng tịnh thế bạch liên phát giác được nguy hiểm, bản năng liền muốn phản kháng. Thế nhưng là huyền thanh phản ứng càng nhanh, trực tiếp xuất thủ, phối hợp tạo hóa thanh liên đem hai đại tiên thiên hoa sen trấn áp. Ong ong ong, tịnh thế bạch liên cùng diệt thế hắc liên bị tạo hóa thanh liên sợi rễ quấn chặt lấy, phát ra không cam lòng tiếng ong ong. Nhưng cũng tiếc, đối mặt huyền thanh trấn áp, các thần bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tiên thiên bản nguyên một chút xíu sói mòn. Xoạt, xoạt, hoa, tạo hóa thanh liên một bên thôn phệ lấy diệt thế hắc liên cùng tịnh thế hắc liên tiên thiên bản nguyên, một bên hưng phấn lung lay, toàn thân đều để lộ ra một cỗ vui sướng cảm xúc. Theo thời gian trôi qua, diệt thế hắc liên cùng tịnh thế bạch liên trên người đạo quang càng ngày càng ảm đạm. Mà tạo hóa thanh liên trên người đạo quang càng thêm lóa mắt, phù một tiếng, tạo hóa thanh liên trên thân thêm ra một cánh hoa, biến thành 13 phẩm hoa sen, mà diệt thế hắc liên cùng tịnh thế bạch liên thì riêng phần mình thiếu một cánh hoa. Thật tốt, thấy cảnh này, Huyền Thanh hài lòng nhẹ gật đầu, liền nhắm mắt lại, tâm thần từng bước chìm vào thời không sông dài, bắt đầu tìm kiếm quá khứ của mình hình bóng. Cái thứ nhất muốn chạm, chính là đi qua, đặt chân ở thời không sông dài phía trên. Huyền Thanh quay đầu đi qua, liền gặp chính mình từ sinh ra đến nay, chỗ kinh lịch hết thảy phù hiện ở trước mắt của mình. Đón lấy, Huyền Thanh lại nhìn về phía tương lai, liền gặp vô số đạo hình tượng tốc thẳng vào mặt, vì thần trình bày tương lai các loại khả năng. Cuối cùng, Huyền Thanh cúi đầu xuống, nhìn về phía thời không sông dài. Bên trong, rõ ràng phản chiếu ra thần bộ dáng. Đây là hiện tại. Chảm, Huyền Thanh chập chỉ thành kiếm, đối với sau lưng nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, cái kia vô số hồi ức hết thảy vỡ vụn, hóa thành một cùng Huyền Thanh không khác nhau chút nào thân ảnh, xuất hiện tại Huyền Thanh trước mặt. Về sau, Huyền Thanh cũng không dừng tay, tiếp tục chập chỉ thành kiếm, hướng về dưới chân chém tới. Ầm, bình tĩnh mặt nước, bỗng nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một thân ảnh chậm rãi theo mặt nước hiển hiện, đứng ở Huyền Thanh sau lưng. Một đạo đi qua, một đạo hiện tại, mấy tức ở giữa, Huyền Thanh liên chạm hai thi, tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, lấy nó bản tôn nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, chém tới quá khứ hiện tại hai thi, tự nhiên không khó, nhưng muốn chém tới tương lai, liền có chút phiền phức. Tương lai phiêu miểu, không có kết luận, như muốn chém tới, cần một chút cơ duyên. Bất quá, liên chạm hai thi, Huyền Thanh đã rất hài lòng. Lấy thần thân phận, chạm hai thi tu vi vừa vặn, tiến thêm một bước lời nói, liền có chút chói mắt. Tâm thần theo thời không sông dài rời đi, Huyền Thanh đem ánh mắt nhìn về phía tạo hóa thanh liên. Lúc này thần, đã hoa nở 18 phẩm, toàn thân càng là lượn lờ lấy nồng hậu dày đặc tiên thiên đạo vận. Tản ra duy nhất thuộc về tiên thiên chí bảo uy áp. Tiên thiên chí bảo 18 phẩm tạo hóa thanh liên. Chảm, thấy thế, Huyền Thanh lấy quá khứ hình bóng làm đao. Đối với 18 phẩm tạo hóa thanh liên hung hăng chém xuống. Xoát, một đạo vô hình chi nhận xẹt qua. 18 phẩm tạo hóa thanh liên trực tiếp ít lục phẩm. Một lần nữa hóa thành thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Mà cái kia 6 cánh cánh hoa. Ở không trung xoay tròn sau một lát, đột nhiên hóa thành một mặt mắt cùng Huyền Thanh có 8 phần tương tự nam tử mặc áo xanh. Đồng thời, một đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tại thần đỉnh đầu chậm rãi tỏa ra, tản ra đỉnh cấp tiên thiên linh bảo uy áp. Đây là Huyền Thanh quá khứ thân, bần đạo thanh liên, gặp qua bản tôn. Thanh liên tiến lên một bước, hướng Huyền Thanh làm lễ nói, nhẹ gật đầu. Huyền Thanh đem nó thu vào nhân hoa bên trong, lấy tự thân đại đạo tăng lên thần tu vi, đi qua trên người mới sinh, bất quá đại la kim tiên tu vi, trước mắt làm lấy tăng cao tu vi đầu mục tiêu. Không phải thực tế không chịu nổi đại dụng, về sau, Huyền Thanh liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đem đi qua trên người ngưng tụ, quả thực hao phí thần không ít tâm tư thần. Kế tiếp còn có một bộ hiện tại trên người muốn ngưng tụ. Nếu là không tranh thủ thời gian khôi phục, nếu là chảm không ra hóa thân, vậy thì có chút buồn cười. Trong nháy mắt, lại là mấy năm trôi qua, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên lần nữa lột xác thành 18 phẩm. Mà thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thì hoàn toàn bị tạo hóa thanh liên thôn phệ, lại không một tia tồn tại vết tích. Đối với cái này, Huyền Thanh vậy không có cảm thấy có cái gì tốt đáng tiếc. Dùng hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đổi một kiện uy lực mạnh mẽ tiên thiên chí bảo, tính thế nào, cũng sẽ không thua thiệt. Chảm, tâm thần khẽ động, Huyền Thanh lấy hiện tại trên người vì lưỡi đao, lần nữa chém ra một đao. Bá, 18 phẩm tạo hóa thanh liên trở lại thập nhị phẩm, bị chém tới 6 cánh cánh hoa, hóa thành Huyền Thanh hiện tại thân. Khí tức, bộ dáng, thực lực các loại, cùng quá khứ thân giống nhau như đúc, chính là hơi thành thục một chút, hiện tại đương nhiên muốn so đi qua thành thục a. Đến tận đây, Huyền Thanh lần này đột phá kết thúc, diệt thế hắc liên cùng tịnh thế bạch liên biến mất, hóa thành hai đóa tạo hóa thanh liên. Đó cũng không phải nói thuộc về các thần năng lực biến mất, cùng tiên thiên tứ đại đài sen, tiên thiên ngũ hành kỳ so sánh. Tạo hóa thanh liên mới là hỗn độn thanh liên con trai trưởng, kế thừa thần hết thảy. Nói cách khác, các thần năng lực, tạo hóa thanh liên tất cả đều có thể sử dụng. Cong, theo huyền thanh đột phá hoàn tất, hồng mông đạo chuông phá không hư không. Lặng yên không một tiếng động trở lại phong tử thần trong tay. Chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, miễn cưỡng sờ đến đại thần thông giả cánh cửa, đặt ở hồng hoang, cũng coi như một cái không lớn không nhỏ cao thủ. Thử một chút chính mình tăng vọt thực lực. Huyền thanh ý cười đầy mặt nói, thực lực đến loại tình trạng này, mới xem như miễn cưỡng chen vào hồng hoang tầng cao nhất. Thoát ly quân cờ phạm chủ, có đánh cờ tư cách. Tại hồng hoang, chuẩn thánh sơ kỳ, trung kỳ xưng là đại năng. Chuẩn thánh hậu kỳ trở lên, xưng là đại thần thông giả. Mà mới vào chuẩn thánh vì chuẩn thánh sơ kỳ, chảm một thi vì chuẩn thánh trung kỳ, chảm hai thi vì chuẩn thánh hậu kỳ, chảm tam thi vì chuẩn thánh đại viên mãn. Tam thi tâm ý tương thông vì nửa bước hỗn nguyên, tam thi hợp nhất thì có thể thành đạo, vì hỗn nguyên đại la kim tiên. Rốt cục suy tính ra, dưới thế giới thụ, phong tử thần thở dài nhẹ nhõm, phụ trách trấn thủ thế giới thụ thần. Tại người khác bận rộn lúc, tự nhiên vậy không có nhàn rỗi. Thần tại thôi diễn tế đàn máu. Tại thế giới thụ, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, cùng với hồng mông đạo chuông ba kiện bảo vật viện trợ phía dưới. Phong tử thần tốn thời gian ngàn năm, cuối cùng đem tế đàn máu cửa này có thể xưng nghịch thiên thần thông thôi diễn ra tới. Muốn nói này thần thông xuất hiện, vậy nhưng thật sự là không dễ dàng. Thế giới thụ, có thể xưng hồng hoang thứ nhất linh căn, có vô thượng huyền diệu. Tại dưới thế giới thụ tu hành, càng thêm dễ dàng gần sát đại đạo. Tạo hóa ngọc điệp, danh xưng vạn đạo bản nguyên. Hồng mông đạo chuông, có thể tăng lên ngộ tính. Hợp ba cái này lực lượng, tại tăng thêm phong tử thần thân phận của đại đạo tôn. Nói là hồng hoang ngộ tính thứ nhất cũng không đủ, liền đạo tổ đều không thể so sánh. Chính là như thế, phong tử thần cũng là kinh lịch mấy lần thất bại, mới vừa đem nó thôi diễn ra tới. Có thể thấy được nó khó. Cũng thế, làm người chết phục sinh, vốn là làm trái thiên đạo quy luật, chú định vì thiên địa chỗ không cho. Chú thích, nơi này người chết, chỉ là chân linh vỡ vụn cái chủng loại kia, mà không phải hồn vào luân hồi cái chủng loại kia. Tế đàn máu môn thần thông này, ấn đạo lý đến nói, liền không nên tồn tại. Chính là xuất hiện, cũng biết tại trước tiên bị thiên đạo chỗ hủy diệt. Nhưng phong tử thần lựa chọn một thời cơ tốt. Hiện tại hồng hoang, liền hỗn độn ma thần cũng dám nghênh ngang xuất hiện. Thêm một cái nghịch thiên chi thuật, lại đáng là gì? Đương nhiên, vì phòng ngừa thiên đạo trở lại hồng hoang thiên địa lúc thu sau tính sổ sách, đem tế đàn máu từ thiên địa ở giữa xóa đi, phong tử thần vẫn là muốn cho tế đàn máu tăng thêm nhất lớp bảo hiểm, để cho thiên đạo thừa nhận này thuật tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.